Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2691, ngàn năm tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Bầu trời hỏa vân, một mực tại thiêu đốt, vào đêm về sau, cũng chỉ là trở nên ám trầm một chút. Đứng trên Quý Văn Đảo, khắp nơi có thể thấy được bầu trời bồng bềnh các loại cổ quái tinh thể, thuyền hạm, cung điện. Trương Nhượng Trần đi ra thần cốc, xa xa trông thấy, một đạo ôn nhu tú lệ thân ảnh, đứng tại một gốc kết đầy huyết lê bảo thụ dưới, yên tĩnh như nước, nhưng lại phát ra một cỗ băng lãnh lại bất cận nhân tình vận vị. Trong đầu hắn, không tự chủ, hiện ra năm đó, ở Võ Thị Học Cung trong Tây Viện Võ Tràng lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh hình ảnh. Ngày xưa đủ loại, lóe lên một cái rồi biến mất. Thần nữ điện hạ, Trương Nhượng Trần kêu một tiếng. Huyết lê thụ dưới, Bàn Nhược không biết đang suy nghĩ gì, từ trong thất thần tỉnh táo lại, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Nhìn chằm chằm thật lâu, ánh mắt của nàng không ngừng biến hóa, luôn luôn tràn ngập phức tạp khó hiểu hương vị, cuối cùng lại chỉ là bình thản nói. Trương Nhược Trần, hẳn là ngươi, không có sai. Ngươi biến hóa thật nhiều, đều nhanh không nhận ra được. Trương Nhược Trần không biết nàng đây là nói thật, hay là lời nói dối, cảm thán nói. Thường thường mấy năm thời gian, người đều có biến hóa cực lớn, huống chi đã ngàn năm trôi qua. Chúng ta đều đã không còn là tuổi nhỏ dáng vẻ, gương mặt đã tang thương, nội tâm đã đục ngầu, thay đổi thật nhiều, rốt cuộc biến không trở về. Đúng vậy a, không mời ta vào trong cốc. Hay là nói, không tiện. Bàn Nhược một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Đương nhiên có thể, mời. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược sánh vai mà đi, đi vào thần cốc. Tòa thần cốc này, đã cùng huyết hậu thần cảnh thế giới hòa làm một thể. Nơi xa những tu sĩ nhìn trộm cùng ngắm nhìn kia, lập tức cái gì đều nhìn không thấy, cũng cái gì đều nghe không được. Gặp qua thần nữ điện hạ, Hạ Du hướng Bàn Nhược có chút chắp tay. Bàn Nhược giống như là tâm sự nặng nề, không có nhìn nàng. Hạ Du nhìn chằm chằm đi ở trong cốc hai người, trong lòng rất là nghi hoặc, luôn cảm thấy, hai người này không giống như là quen biết hời hợt, ngược lại như là một đôi có cực sâu chuyện xưa tình nhân cũ. Nhưng, ý nghĩ này, nàng chỉ là nổi lên trong nháy mắt, chính là lắc đầu. Làm sao có thể, Bàn Nhược thần nữ cùng Trương Nhược Trần gặp nhau quá ít. Duy nhất gặp nhau, chỉ có thú thiên chi chiến, hai người nhưng vẫn là đối thủ cạnh tranh, từng người chết ta sống. Hai người đi thật lâu, một mực không nói gì. Thẳng đến, Bàn Nhược ánh mắt, nhìn thấy nơi xa Trì Khổng Nhạc thân ảnh, trong ánh mắt băng lãnh vô tình kia, cuối cùng là hiện ra một vòng đắng chát, thở dài. Nếu không có năm đó sự kiện kia, chúng ta hẳn là cũng sẽ có một đứa con gái hoặc là nhi tử, hơn phân nửa cũng nàng lớn như vậy. Trương Nhượng Trần đột nhiên khẽ giật mình, nhìn thẳng hướng nàng. Những lời này, là có thể tùy tiện nói đi ra sao? Vận mệnh thần điện nhất định là có thần tôn cấp bậc nhân vật đi vào quy khư, vạn nhất lời này bị nó nghe được, chắc chắn sẽ cho nàng đưa tới họa sát thân. Đương nhiên, thần tôn cấp bậc nhân vật còn không đến mức nghe lén hai cái thánh cảnh tu sĩ đối thoại. Mà lại tại huyết hậu trong thần cảnh thế giới, cho dù là thần tôn muốn nghe lén, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là cái này cuối cùng, có to lớn phong hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, huyết hậu cũng không hiểu biết hai người bọn họ quan hệ, đột nhiên nghe được lời như vậy, nàng đến làm cảm tưởng gì? Một ngàn năm tưởng niệm, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt. Một ngàn năm lo lắng, cỡ nào tra tấn lòng người. Một ngàn năm cô độc, có thể cùng ai nói? Một ngàn năm sau gặp lại, nội tâm tất có 10 phần vui vẻ, phần trăm dư vị, ngàn phần cảm khái, vạn phần bất đắc dĩ cùng than thở. Nữ nhân chung quy là cảm tính, tại nội tâm tình cảm bộc phát thời điểm, lý trí rất khó ngăn chặn cỗ tâm tình chập chờn kia. Bàn Nhược nhìn chằm chằm Trì Khổng Nhạc nhìn thật lâu, trong mắt có hâm mộ, có si mê, có hoang mang, có thương tâm. Giờ phút này nàng cũng không tiếp tục là thần nữ uy phong lẫm lẫm kia, chỉ là một nữ tử, một cái khát vọng có nhà của mình cùng người nhà con gái yếu ớt. Đáng tiếc nàng đã không có người nhà, càng không có nhà. Trương Nhượng Trần cũng không máu lạnh, ngược lại là một cái cực nhớ tình cũ nam nhân. Nam nhân như vậy, thường thường đều đa tình, mà lại rất khó xử lý tốt tình cảm của mình. Thông tục một chút, chính là cặn bã. Trương Nhượng Trần cũng không phải là một người có thù tất báo, chỉ cần không phải thâm cừu đại hận, thường thường có thể tha thứ bọn hắn. Tỷ như, Huyết Đồ, Thất Thủ Lão Nhân, Diêm Vô Thần, Bạch Khanh Nhi, Trì Vạn Tuế, Vạn Triệu Ức, Lâm Linh San, Tử Thiến. Cuối cùng, đều có thể đạt tới trên nội tâm hòa giải. Hắn nhìn xem Bàn Nhược thời khắc này bộ dáng, trong lòng xúc động cực sâu, lần lượt khấu vấn chính mình, nữ nhân trước mắt này, là hắn ngày xưa thê tử, mình có thể hoàn toàn tha thứ nàng sao? Chuyện năm đó, nàng cũng hẳn là có nỗi khổ tâm. Hắn rất muốn đem Bàn Nhược ôm vào trong ngực, hai người lẫn nhau thẳng thắn tâm sự, từ đó hòa giải. Hắn biết, giờ phút này là bàn nhược nội tâm là lúc yếu ớt nhất, chỉ cần hắn mở miệng, hai người nhất định sẽ cùng giải, bàn nhược cũng khẳng định sẽ đem tất cả mọi thứ đều nói cho hắn biết. Có lẽ sẽ còn tựa ở trong ngực của hắn, kể ra trong lòng tưởng niệm, cùng ngày xưa áy náy. Nhưng, chính là Trương Nhược Trần do dự này nháy mắt, bàn nhược cảm xúc đã là khôi phục lại, trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy một tia khổ sở, thanh âm thanh lãnh nói. Tới tìm ngươi, nếu không có chuyện gì khác, chính là khống chế không nổi chính mình, muốn tới đây muốn nói với ngươi mấy câu. Ta đi, bảo trọng. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm bàn nhược bóng lưng, như muốn mở miệng. Lại cuối cùng một chữ đều nói không ra. Cũng không phải là không yêu. Nếu là không yêu, như thế nào nhớ kỹ sâu sắc như vậy? Hận ý, từ lâu giảm đi. Hắn biết, bàn nhược tất có nỗi khổ tâm. Thế nhưng là vì cái gì cũng rốt cuộc nói không nên lời chữ. Yêu. Cũng không còn cách nào giang hai cánh tay, đưa nàng tuôn ra trong ngực. Vì cái gì, bàn nhược đi rất chậm, mỗi một bước giống như đều đang đợi, thế nhưng là, trong sơn cốc đường quá ngắn, đi được chậm nữa, cũng sẽ có cuối cùng. Đi ra sơn cốc, nàng bay lên mà đi. Chẳng biết lúc nào, huyết hậu xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh, cười nói. Vị này thần nữ, hay là rất không tệ. Bao lâu sự tình, Trương Nhược Trần thu lại cảm xúc, nói. Ta cùng nàng không thể nào. Trương Nhượng Trần nỗi lòng phân loạn, không muốn nói quá nhiều, trực tiếp rời đi. Ai nói không có khả năng? Con ta anh Tư Tuấn Lãng, thiên phú dị bẩm, tương lai tất thành trong thần tôn vương, muốn cưới chỉ là một cái thần nữ, há lại việc khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn nhược liền muốn thoái vị. Huyết hậu đối với bàn nhược cảm thấy rất hứng thú, nói như thế một câu. Trương Nhượng Trần không có trả lời. Lam Anh là tu la tộc bất thế kỳ tài, danh xưng. Vũ trụ thần thai, kế thừa A-tu-la kiếm, trên kiếm đạo có chắc tuyệt tạo nghệ. Nếu không có thời đại này, gặp được khuyết, diêm vô thần dạng này truyền kỳ, hắn hẳn là địa ngục giới nhân vật lãnh tụ. Ngàn năm tu luyện, hắn cũng không có tụt lại phía sau, ngược lại tinh tiến tốc độ cấp tốc, trở thành địa ngục giới thập đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu một trong. Giờ phút này, Lam Anh nghênh đón một vị khách nhân. Lam Anh hài đồng giống như dung mạo, ngàn năm chưa biến, nhìn thấy đến đây bái phỏng nam thánh, liền biết mục đích của hắn, thanh âm lanh lảnh cười nói. Ngươi sẽ không cũng là bởi vì Trương Nhược Trần mà đến đây đi. Lời đồn còn không có được chứng thực đâu, các ngươi đến mức như thế khẩn trương sao? Nam thánh trên mặt ý cười, nói. Còn có ai, tới tìm ngươi rồi. Lam Anh ngón tay một chỉ. Nam thánh hướng trong điện nhìn lại, ở trong hắc ám, thấy được một đoàn màu u lam quỷ hỏa. Quỷ hỏa hình thái, giống như ưng. Thế nhưng là trong quỷ hỏa, lại có ngồi một vị nữ tử trẻ tuổi. Nam Thánh nói, nguyên lai địa sát quỷ thành so với chúng ta tử thần điện còn muốn khẩn trương, Diên cô nương thế mà tới trước một bước. Diên, là quỷ chủ con thứ hai, cũng là trong quỷ chủ cửu tử thiên tư cao nhất một vị. Diên nói, Trương Nhượng Trần dù sao cũng là giết qua Diêm vô thần, đã đánh bại khuyết nhân vật, hắn nếu thật trở về, người khác có thể không coi trọng, chúng ta lại không thể. Nam Thánh nói. Không cần nếu là, cũng không cần lại hoài nghi, chính là hắn, điểm này hiện tại cơ hồ có thể khẳng định. Lam Anh hì hì cười một tiếng. Coi như thật sự là hắn thì như thế nào? Căn cứ thiên đường giới đối ngoại truyền ra tin tức, Trương Nhược Trần hiện tại bất quá là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi. Nhưng, hắn giết chết thẩm phán thần sứ, trọng thương ân nguyên thần, nhưng cũng là sự thật. Diên nói, Nam Thánh chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn, nói. Việc này ta biết được kỹ càng quá trình, nghe nói, Trương Nhược Trần là nắm giữ một loại bí thuật cướp đoạt thẩm phán thần sứ tinh hồn thần tọa, lợi dụng tinh hồn thần tọa lực lượng, mới trọng thương ân nguyên thần. Ta lục sư bá, tự mình thôi diễn qua, thánh cảnh tu sĩ có lẽ có cơ hội, ngắn ngủi chặt đứt thẩm phán thần sứ cùng tinh hồn thần tọa liên hệ. Thế nhưng là, muốn trực tiếp cướp đoạt tinh hồn thần tọa cho mình dùng, lại là tuyệt không có khả năng sự tình. Lục sư bá suy đoán, hẳn là vẫn thần đảo chủ lợi dụng cường đại tinh thần lực, trong bóng tối giở trò quỷ. Trương Nhượng Trần chân thực chiến lực, kỳ thật có thể phân tích. Hắn cùng thiên đường giới cổ na tiên tử giao thủ qua, mặc dù ẩn giấu đi không ít thực lực, nhưng cũng có thể nhìn ra một hai. Hắn so cổ na tiên tử mạnh, nhưng mạnh đến mức có hạn, hẳn là đạt đến chuẩn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cấp độ. Thiên Nam sinh tử khư lục đại nhân làm ra thôi diễn, Lam Anh cùng Diên tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Diên nói, ta có chỗ nghe thấy, Trương Nhược Trần thánh đạo quy tắc mới tu luyện ra 10,000 tỷ đạo. Nếu như, lấy cảnh giới dạng này, liền có thể bộc phát ra chuẩn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu chiến lực, người này quả thực đáng sợ. Lam Anh trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện chậm như vậy sao? Không nên a, xem ra hắn 1000 năm này, là gặp trên việc tu luyện đại phiền toái. nếu không, lấy hắn thời không truyền nhân thân phận, sớm nên phá cảnh thành thần mới đúng. Trương Nhượng Trần ban đầu ở trên thần chữ quyền, xếp hạng không cao, có thể xông qua bách gia cảnh cùng thiên vấn cảnh hai cửa này, đã rất không thể tưởng tượng nổi. Diên nói, Lam Anh nói như thế, cũng là không cần sợ hắn. Không, quyết không có thể khinh thị địch nhân. Nam Thánh ánh mắt sắc bén, nói, ta cho là, Trương Nhượng Trần là đại địch của chúng ta, nhất định phải nhanh diệt trừ, tuyệt không thể để hắn đột phá đến vô thượng cảnh. Vô định thần hải là giết hắn tuyệt hảo chi địa, không thể để cho hắn trở lại địa ngục giới. Diên nói, ta đồng ý, sau 3 ngày, Ân Nguyên Thần cùng Khuyết đánh một trận xong, mọi người khẳng định sẽ lập tức trở về địa ngục giới. Khi đó, chính là chúng ta thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Còn Huyết Hậu, phải mời một vị phân lượng đầy đủ nặng thần linh, đưa nàng dẫn dắt rời đi mới được. Tốt nhất, lại liên hợp vận mệnh thần điện, khi đó coi như chúng ta giết chết Trương Nhược Trần, Huyết Hậu sợ là cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ha ha, Nam Thánh nói, có thể thực hiện. Ta nhận được tin tức vận mệnh thần nữ đã đi gặp qua Trương Nhược Trần, nhưng là, trao đổi đến cũng không thuận lợi. Có tu sĩ trông thấy, vận mệnh thần nữ là trầm mặt đi ra khỏi sơn cốc, thần sắc khó coi đến dọa người, hơn phân nửa đã động giết Trương Nhược Trần chi tâm. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách Trương.